ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 271, Ngưu Chí Xuân Oa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống đều không khiến người ta tiếp tục công kích. Mọi người này không nghe cũng đến nghe a, mà khổ đầu đà không giống nhau. Không chờ mọi người trả lời, liền tiếp tục mở miệng nói rằng, ta Phạm Diêu vừa chết lại có ngại gì? Chỉ là còn có hai cái tâm nguyện chưa xong. Ta không cam lòng a, một là không thể giết chết cái kia gây xích mích ta Minh giáo cùng Trung Nguyên võ lâm cừu hận. Đem toàn bộ giang hồ quấy nhiễu gió tanh mưa máu hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn. Cũng chính là cái kia đầu độc các ngươi tới giết ta Viên Chân hòa thượng. Hai là, ta biết được Viên Chân bố trí quỷ kế. Mông cổ triều đình cao thủ ra hết. Giờ khác này chính đang thành tây ngoài 30 dặm huyết hồ lô thung lũng vây giết phái côn lôn trưởng môn Bạch Lộc Từ. Muốn phải giá họa cho ta Minh giáo. Nguyên bản ta trong tay đã nắm giữ một phong có thể chứng minh ta Minh giáo thuần khiết thư tín. Đáng tiếc không có cơ hội để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Nói, khổ đầu đà bỗng nhiên đưa mắt ở trên người mọi người từng cái đảo qua. Trong miệng nói rằng, nếu như cực kỳ thiếu hiệp có thể giúp ta hoàn thành hai người này tâm nguyện bên trong bất luận cái nào. Ta Phạm Diêu cho dù chết, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Bi tráng lời nói xong. Khổ đầu đà trên đỉnh đầu tên biến thành Phạm Diêu. Mà mọi người bên tai nhưng là liên tiếp xuất hiện hai tiếng gợi ý của hệ thống. Keng, Phạm Diêu ủy thác ngươi giết chết trạng thái trọng thương dưới hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn. Xin hỏi có hay không nhận nhiệm vụ. Keng, Phạm Diêu ủy thác ngươi đem hắn thu thập được chứng cứ chuyển giao cho phái côn lôn. Chứng minh Minh giáo thuần khiết. Xin hỏi có hay không nhận nhiệm vụ. Mọi người nghe vậy ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Bắt đầu ở kênh party bên trong thương lượng lên. Mà Dạ Vị Minh nhưng là không nói một lời nhìn chằm chằm đường máu của chính mình. Mãi đến tận lại quá sau 3 phút, máu của hắn đều cùng Lam Điều ở đan dược dưới sự giúp đỡ triệt để về mãn. Lúc này mới hài lòng đối với đem hai nhiệm vụ toàn bộ nhận. Sau đó ở kênh party thảo luận nói, không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, ta là đã đem hai nhiệm vụ đều nhận. Mọi người vốn là ở do dự, không quyết định. Thấy Dạ Vị Minh đã nhận nhiệm vụ, bọn họ tự nhiên cũng học theo răm rắp. Từng cái đều đem nhiệm vụ cho đón lấy. Đánh chết thành cô nguyên lai cái kia tự gọi chính đạo nhân sĩ Viên Chân hòa thượng chính là tất cả họa loạn căn nguyên. Hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn. Phạm Diêu ủy thác ngươi đem chém giết. Nhiệm vụ đẳng cấp. 6 nhiệm vụ kỳ hạn. Một cái canh giờ. 1. 58. 21. Nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 35 vạn điểm. Tu vi 6 vạn điểm. Tùy ý chọn một môn 7 cấp trở xuống võ công. Tăng lên một cái võ học đẳng cấp. Chú, cái kia thành côn võ công cao cường. Dù cho bị thương nặng, vẫn là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Xin mời cẩn thận làm việc. Nhiệm vụ này bất luận là khen thưởng vẫn là đẳng cấp, đều kém xa trước Viên Chân hòa thượng tuyên bố nhiệm vụ. Cũng gián tiếp chứng minh Dạ Vị Minh trước suy đoán. Vân Hoa thượng tiên mọi người cùng truy sát cùng bảo vệ nhiệm vụ, cũng bị tính toán ở cái kia nhiệm vụ đẳng cấp ước định bên trong. Đưa tin Côn Lôn đem cái kia phong viết có chân tướng của sự tình tin đưa đến phái Côn Lôn. Thế Minh giáo rửa sạch oan khuất. Nhiệm vụ đẳng cấp. 6 nhiệm vụ khen thưởng. Không biết, chú, nhiệm vụ trong lúc thư tín không thể để vào bao quần áo. Xin mời thích đáng bảo quản. Thấy mọi người rốt cục đỡ lấy hai nhiệm vụ, Phạm Diêu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp sắt nói rằng, cái kia thư tín liền nấp trong cái hộp sắt này bên trong. Liền chuyện này liền xin nhờ mấy vị thiếu hiệp. Đường Tam Thải Sơn trước tiếp nhận hộp sắt. Sau đó ở kênh party thảo luận nói, xem ra lần này chúng ta cần phải cố gắng hợp tác một quãng thời gian. Mà Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói rằng, trước đó ta có một cái đề nghị, Chúng ta lần này hợp tác bắt đầu từ bây giờ. Đến tan vỡ trước, chúng ta thêm vào một cái rơi xuống phân phối quy tắc thế nào? Nghe Dạ Vị Minh nói như vậy, Đao Muội lập tức cảnh giác lên tới hỏi. Nói một chút coi, mỗi cái boss bị giết chết sau khi bắt được một đòn cuối cùng người kia, có thể ưu tiên lựa chọn boss rơi xuống vật phẩm bên trong một cái, mà không tham dự hắn vật phẩm phân phối. Đại gia nghĩ như thế nào? Dạ Vị Minh đề nghị này cũng không được tốt lắm, thậm chí có thể nói có chút gay gâu, rất dễ dàng gây nên trong đội ngũ bộ ác tính cạnh tranh. Có điều bởi vì đây là Dạ Vị Minh đề nghị, Tiểu Kiều không chút suy nghĩ liền trực tiếp hồi đáp. Ta đồng ý. Đường Tam Thải cảm kích Dạ Vị Minh trước thà rằng từ bỏ nhiệm vụ của chính mình, cũng phải ưu tiên bảo đảm nhiệm vụ của hắn thuận lợi hoàn thành. Vì ông mất cân giò bà thò chai rượu, cũng gật đầu nói. Ta cũng đồng ý, có điều dù vậy, hắn nhưng đối với Dạ Vị Minh đề nghị cũng không coi trọng. Trong đội ngũ tổng cộng có 6 người. Hiện tại chỉ có 3 cái ứng cử viên chọn đồng ý. Hắn tin tưởng 2 ở ngoài 3 người nhất định sẽ lựa chọn phản đối. Nhưng không ngờ, ta cũng đồng ý, đang khi nói chuyện. Ngưu Chí Xuân đột nhiên vung tay lên bên trong mái chèo sắt, mạnh mẽ nện ở chỉ còn dư lại một giọt máu Phạm Diêu đỉnh đầu. Đùng, xoay sở không kịp đề phòng. Hơn nữa không có bất kỳ phòng thủ kháng năng lực Phạm Hữu Sứ, liền như vậy bị đánh cái nở tung vạn đóa hoa đào. Hồn quy vọng hương đài đi vậy. Keng, đội ngũ của ngươi thành công đánh chết level 65 boss Minh Giáo Quang Minh Hữu Sứ Phạm Diêu. Thu được kinh nghiệm 250.000 điểm, tu vi 80.000 điểm. Keng, đội ngũ của ngươi thành công chém giết nhiệm vụ mục tiêu. Hoàn thành rồi nhiệm vụ, trừng trị thích khách, thu được nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 50 vạn điểm, tu vi 10 vạn điểm. Tùy ý chọn một môn 7 cấp trở xuống võ công tăng lên một cái võ học đẳng cấp. Nên hướng về khen thưởng hứa đến tuyên bố nhiệm vụ người viên chân nơi lĩnh. Hệ thống thông cáo, player đường môn player đường Tam Thải. Hệ thống thông báo theo thường lệ liền phát 3 lần. Nhưng mọi người ở đây nhưng không có quan tâm cái kia, mà là cùng nhau đưa mắt rơi vào đột nhiên ra tay Ngưu Chí Xuân trên người. Nhìn thấy mọi người có kinh ngạc, có khinh bỉ, có ước ao, có bỗng nhiên tỉnh ngộ ánh mắt, Ngưu Chí Xuân trên mặt nhưng là lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn. Cười đến thật giống một cái hơn 200 cân hài tử. Nhưng mà sau một khắc, nét cười của hắn nhưng là đột nhiên cứng ở trên mặt. Theo tức miệng mắng to. Chấm, cam, hệ thống dĩ nhiên nói ta xảo trá. Vọng giết nghĩa sĩ, chụp ta 500 điểm điểm công đức. Bần đạo ta hiện tại cũng đã từ hiệp sĩ biến thành tội phạm. Nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tàng Tinh Vũ. Căm giận nói rằng, giết Phạm Diêu lại muốn chụp đi nhiều như vậy điểm hiệp nghĩa. Chuyện này ngươi làm sao không nói sớm? Tàng Tinh Vũ biểu thị oan uổng nhún vai một cái. Ta lần trước giết hắn thời điểm không chụp a. Không chỉ không chụp, nhiệm vụ này hạ xuống, ta điểm hiệp nghĩa còn tăng 5 điểm đây. Ngưu Chí Xuân nghe vậy nhất thời không còn tính khí, chỉ là có chút buồn bực nói. Ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Điểm hiệp nghĩa bị chụp cũng là chụp, nhưng là không biết rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ta không cam lòng a. Dạ Vị Minh lúc này nhưng là quay đầu nhìn về phía Tàng Tinh Vũ hỏi. Người thủ trưởng giết chết hắn thời điểm, cái tên này danh tự nên còn gọi Khổ Đầu Đà chứ? Tàng Tinh Vũ gật gật đầu. Xác thực, lúc đó chúng ta nhận nhiệm vụ liền giết người, cùng phổ thông giết boss nhiệm vụ không khác biệt gì. Hắn lúc đó trực tiếp bị chúng ta đánh chết, cũng không có đến tiếp sau nhiệm vụ cái gì. Dạ Vị Minh biểu thị hiểu rõ gật gật đầu. Ta nghĩ coi như hắn thay đổi tên, chúng ta cũng chỉ cần không tiếp nhiệm vụ của hắn, giết hắn cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Nhưng nếu chúng ta nhận nhiệm vụ của hắn, chẳng khác nào tin tưởng hắn. Vào lúc này lại động thủ giết người lời nói. Ngưu Chí Xuân nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Ngươi có phải là đã sớm đoán được kết quả như thế này? Mới đưa ra cái kia đề nghị. Cái kia rất trọng yếu sao? Ngưu Chí Xuân mới vừa muốn phản bác. Lại nghe Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Càng quan trọng chính là. Cái kia đề nghị đã nhiều phiếu thông qua. Hơn nữa dựa theo đề nghị. Đúng nha. Ngưu Chí Xuân nghe vậy nhất thời một loạt chính mình đầu to. Lộ ra nụ cười bỉ ổi nói. Dựa theo trước ước định. Cái này boss rơi xuống vật phẩm bên trong. Do ta ưu tiên chọn một cái. Các ngươi ai cũng chớ cùng ta cướp cách chương.